Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, chương 270. Đó chính là chúng ta theo ra an toàn căn cứ. Theo Vân chỉ vào phía trước căn cứ. Nói khẽ, an toàn căn cứ không tại kinh thành phố trung tâm chợ. Mà là đang ngoại ô thành phố. Tận thế ở bên trong trung tâm chợ nhân khẩu tập trung địa phương mới là chỗ nguy hiểm nhất. Bởi vì này loại địa phương bộc phát zombie thêm nữa. Lúc trước tận thế bộc phát thời điểm, Theo Vân quyết định thật nhanh lại để cho Theo gia tại đặc thù quân khu đã thành lập nên nước hoa. Cái thứ nhất an toàn căn cứ, dưới mắt đến xem hắn cái này quyết định biện pháp vô cùng sáng suốt. Địa phương khác đều tại dựa theo kinh thành phố bên này hàng nhái an toàn căn cứ. Tại an toàn căn cứ ngoài cửa người vừa nhìn thấy Theo Vân trên xe cái kia chiếc tiêu chí. Đã biết rõ ai đã trở về. Lập tức liên tuyến thông chi căn cứ kẻ quản lý. Lần này mang về có 2.753 người. Trong đó 1.491 cái là Tatheon thành phố bên kia mang về đóng quân quân đội. Theo Vân đối kẻ quản lý nói rõ điểm ấy tình huống. Căn cứ kẻ quản lý lung tung lên tiếng. Sau đó tiện tay lại để cho nhân viên quản lý người đi quản lý ghi chép Theo Vân mang về những người. Này thành viên, ánh mắt trực tiếp liền nhìn về phía Theo Vân bên người mặt khác một đoàn người. Diệp Thiều Hoa đoàn người này đúng là tận thế dị loại bình thường tồn tại. Nhìn xem vệ bầy bọn hắn, người nào không chật vật. Đầy người dơ bẩn, đầy bụi đất mới là tận thế phù hợp, dù sao tận thế nước tài nguyên phần lớn đều bị ô nhiễm. Ngoại trừ thủy hệ dị năng giải chính là tìm những cái kia bình giả bộ nước khoáng tài nguyên. Dáng vẻ này trên người bọn họ sạch sẽ không nói, trên mặt mỗi người đều là nhẹ nhõm vui vẻ. Vị này chính là Diệp Tiểu Thư A, kẻ quản lý nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, con mắt đều tại tỏa sáng. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu, người mạnh khỏe, theo tận thế cho tới hôm nay, không ít đẳng cấp cao dị năng giả mộ danh đến kinh thành phố căn cứ. Đại đa số là vì kinh thành phố an toàn căn cứ vị kia não vực dị năng giả tiến sĩ. Vị này tiến sĩ theo tận thế đến bây giờ phát minh bị ô nhiễm nước tinh lọc khí. Còn căn cứ bên ngoài cái kia thập phần nổi danh ba người đoàn tìm ra dị năng giả tăng lên năng lực. Tốt nhất đường nhỏ, tận thế năng lực xác thực trọng yếu, nhưng mà một cái siêu cường đại não cũng trọng yếu phi thường. Tiến sĩ vừa nghe đến Diệp Thiều Hoa thời điểm bắt đầu, liền đối nàng tràn đầy chờ mong. Hắn cùng kẻ quản lý đã từng nói qua, Diệp Thiều Hoa não vực trình độ khai phát nếu so với hắn lớn hơn nhiều. Chớ nói chi là nàng đành phải cây gỗ vang trên người bị nhiễm virus. Tuy nhiên cây gỗ vang là dị năng giả, hy vọng chữa khỏi nếu so với người bình thường lớn hơn nhiều. Nhưng nàng nhưng là tận thế cái thứ nhất chữa cho tốt bị zombie virus bị nhiễm người. Tiến sĩ đang nghiên cứu bên ngoài đồn đại khôi phục năng lượng nước thuốc. Diệp tiểu thư ngươi có muốn hay không đi gặp một lần? Kẻ quản lý cũng không ngại Diệp Thiều Hoa lãnh nhạt, hắn xoa xoa đôi bàn tay, có chút chờ mong. Không cần, ta mang nàng chỗ ở khu A. Theo Vân trực tiếp thay Diệp Thiều Hoa cự tuyệt, kinh thành phố an toàn căn cứ là tất cả mọi người nơi ở đều là theo như đẳng cấp phân chia. Như người bình thường chỉ có thể ở tại tầng ngoài cùng. Mười mấy người lách vào tại trong một gian phòng ở lại dưới giường. Bình thường nhất giai dị năng giả ở tại hơi kém một điểm vị trí. Như Diệp dài rõ ràng cái loại này có thể kiếm một cái để một giường lớn một mình đang lúc. Hơi tốt một chút có thể có hơn 10 mét vuông gian phòng. Dùng Diệp Thiều Hoa cái này người đi đường tại cảnh bày ra an toàn căn cứ trọng yếu chỗ. Càng là có một mọi người chu biết tam giai dị năng giả cây gỗ vang. An toàn căn cứ trực tiếp vì nàng đội ngũ an bài một cái hai tầng phòng. Cái này tại tận thế đã là cao nhất cấp bậc đãi ngộ. Ở chỗ này trước mặt đều là Tô Nhiên cái này mấy cái nhóm đầu tiên gia nhập Diệp Thiều Hoa trong đội. Ngũ người, kể cả vẫn là người bình thường Vivi, hồi kinh trên đường hậu kỳ, Diệp Thiều Hoa trong đội ngũ cũng liên tiếp gia nhập không ít người. thế nhưng những người này được an bài đã đến bên ngoài. Cộng lại khoảng chừng 100 người, bởi vì này những người này thực lực thăng đặc biệt nhanh. Càng ngày càng nhiều người đều muốn gia nhập Diệp Thiều Hoa đội ngũ. Mà An Toàn căn cứ kẻ quản lý cũng nhìn chúng Diệp Thiều Hoa huấn luyện người thực lực. An bài rất nhiều người cho Diệp Thiều Hoa mang, muốn đi theo ta không sao, nhưng là đội ngũ chúng ta có hai cái yêu cầu. Đệ nhất, trừ ra cần nộp lên tinh hạch, đoàn đội lấy được không phải chính mình thuộc tính tinh hạch cấp cho trong đội ngũ người dùng. Cường đại hơn cùng một chỗ cường đại, Diệp Thiều Hoa nói thẳng. Hai, thủ tiểu đội chúng ta quy củ, không cho phép phi kỷ, không cho phép giết người bình thường. Nghe từng cái phân đội nhỏ đội trưởng chính là mệnh lệnh. Điểm này tự nhiên bọn hắn không có bất kỳ ý kiến. Bọn hắn cũng đã thói quen mỗi ngày cho trong đội ngũ yếu nhất người tổ chức thành đoàn thể đi tìm. Zombie, mà kẻ quản lý đã sớm theo vệ bảy vậy được trong đám người biết rõ vệ bảy đều đến tam giai. Đi theo Diệp Thiều Hoa có thể tam giai. Bọn hắn làm sao có thể không đáp ứng. Cũng bởi vậy. Thoáng cái Diệp Thiều Hoa đội ngũ nhiều hơn 100 số. Còn trên cơ bản đều là 1, 2, giai cường giả, đều là kinh thành phố An Toàn căn cứ kín đáo đưa cho nàng. Mà nàng cũng biến thành theo vân bên ngoài thứ hai quân đoàn. Tự nhiên, đám người kia giao cho các ngươi đến. Diệp Thiều Hoa nghĩ nghĩ, mỗi người các ngươi đều lĩnh 20 người dẫn đội, còn dư lại liền cho Vivi mang. Đám người kia bình thường cùng một chỗ hành động đã quen. Đều là tam giai cường giả, mang một đám 1, 2, giai người làm nhiệm vụ động tĩnh cũng không có lớn như vậy. Ok, Tô Nhiên dựng lên thủ thế. Theo Vân cũng đi an bài đội ngũ của mình. Chỉ có kẻ quản lý đi theo Diệp Thiều Hoa. Nghe vậy, có chút kinh ngạc, Diệp Tiểu Thư, người cũng muốn làm nhiệm vụ ư? Kinh thành phố An Toàn căn cứ nhiệm vụ đều là dị năng giả đám bọn họ đi. Muốn tiến sĩ cái loại này nghiên cứu khoa học ra môn đều bị bảo hộ vô cùng tốt. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, kẻ quản lý hết sức kinh ngạc. Ừ, Diệp Thiều Hoa không có giải thích, chẳng qua là nhìn về phía kẻ quản lý. Ta lần này đến kinh thành phố, mục đích chính yếu nhất là tìm ba mẹ ta. Ta nghĩ xem bọn hắn có ở đấy không các ngươi An Toàn căn cứ. Diệp Thiều Hoa ba mẹ, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Kẻ quản lý ngựa không dừng vó mà tiến đến quản lý chỗ tìm đăng ký liệt biểu list. Đã tìm được, Diệp Dài rõ ràng, nhất giai, hệ sức mạnh, dị năng giả. Tại X2 khu 56 số, nguyên lai ngươi chính là cái kia hai vợ chồng con gái A. Người phụ trách nhìn nhiều Diệp Thiều Hoa liếc. Ta không thế nào chú ý những người khác sự tình, nhưng cũng biết cái kia hai vợ chồng chỉ cần tìm được tài nguyên đều vì tìm con gái. Thời gian trôi qua so với người bình thường đều thả mần đi, nghe thấy cái tin tức. Đi theo Diệp Thiều Hoa người thở dài một hơi, nếu là dị năng giả, có lẽ trôi qua không kém, còn sống là tốt rồi. Hiện tại phía trên yêu cầu vô luận dùng biện pháp gì cũng phải làm cho Diệp Thiều Hoa tại An Toàn. Căn cứ định cư xuống, có ba nàng mẹ tại, điều kiện này chắc có lẽ không rất khó. C2 khu, Diệp Tiểu Thư, đó chính là ngươi cha phòng ở, kẻ quản lý nhìn xem nhỏ hẹp đóng quân đi, phát hiện đây không phải bình thường nhất giai dị năng giả gian phòng. Trong lòng của hắn có chút phát đột, Diệp Thiều Hoa mi tâm nhảy thoáng một phát, cường đại tinh thần lực bao phủ đi ra ngoài. Chỉ cảm thấy đã bị trong phòng một người khí tức, nàng bước nhanh hơn gõ giam lại cửa. Ai a, bên trong là Diệp Mẫu có chút suy yếu thanh âm ni nghe thế đạo thanh âm. Diệp Thiều Hoa không khỏi nhớ tới hai đời cái này hai vợ chồng vì nguyên chủ làm một chuyện. Nàng mấp máy, nói khẽ, mẹ, là ta, bên trong tựa hồ nghe thấy có người ngã lạc trên mặt đất thanh âm ni ngay sau đó đã có người. Từ bên trong mở cửa ra, Thiều Hoa thật là ngươi. Diệp Mẫu so tận thế trước hầu như già rồi 10 tuổi. Trên người không có đánh lý qua, lộn xộn, nàng run rẩy tay nắm lấy ngạch Diệp Thiều Hoa cánh tay. Rốt cục đỏ mắt vành mắt, Thiều Hoa a, mau vào, Diệp Mẫu không biết căn cứ kẻ quản lý cái này đại nhân vật. Chỉ đem Diệp Thiều Hoa mang vào mấy m bình phương mét vuông trong phòng. Làm cho nàng ngồi ở trên giường. Theo trên mặt bàn xuất ra một khối không biết bị bọc giấy bao lâu bánh bích quy. Đến, người mau ăn, từ đầu tới đuôi, con mắt không rời Diệp Thiều Hoa. Gầy, nàng lau nước mắt, còn sống là tốt rồi, đối. Người trên đường có từng thấy ngẫm lại ư? Không biết nàng thế nào? Sớm biết như vậy lúc trước ta với ngươi cha như thế nào cũng sẽ không ly khai hai người các ngươi. Diệp Thiều Hoa trên tay nắm bánh bích quy, quét phòng liếc, đột nhiên hỏi một câu. Ba của ta đâu? Nàng đã bằng tốc độ nhanh chạy tới. Liền Diệp tưởng tưởng ba cái kia trải qua tận thế mọi người không có nàng nhanh. Nhưng mà, chứng kiến Diệp mẹ một khắc này nàng đem nội tâm dâng lên lòng chua xót tất cả đều giấu hạ. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Diệp Mẫu tay dừng thoáng một phát, giả bộ như không có chuyện gì đâu bộ dáng. Hắn a, đi ra, lập tức trở về, đối đoạn đường này làm sao ngươi tới? Hứa Kỳ có hay không? Diệp Mẫu rõ ràng cho thấy tại chuyển hướng chủ đề. Không phải, mẹ, ba của ta đâu? Diệp Thiều Hoa không có hỏi lại Diệp mẹ ý tứ, ngược lại hỏi hướng còn vẻ mặt cung kính đứng ở hai khu quản lý người. Khả năng giúp đỡ bề bộn cha một chút cha ta ở đâu ư? Để cho tiện công tác thống kê, khu vực an toàn người đi ra ngoài cũng là muốn trải qua đăng ký. Diệp Mẫu hiểu rõ vô cùng nữ nhi của mình tính cách. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, trong nội tâm nàng thoáng một phát lộp bộp. Thiều Hoa, ba của ngươi vừa mới đi ra ngoài đạt được một quả nhất giai tinh hạch. Hắn đều muốn cho ta thay đổi thuốc. Đã bị Biêu ca bọn hắn phát hiện bị hắn chộp tới. Thiều Hoa ngươi đừng cùng Biêu ca ngạnh bính. Hắn đã lên tới cấp 2 dị năng giả. Hai người bọn họ đều là tuổi gần 50 người. Tại X2 khu là dị năng giả rất kế cuối tồn tại. Cấp 2 tại khu vực an toàn đều là cường giả giống như tồn tại. Những thực lực này cường đại ức hiếp nhỏ yếu tại dị năng giả chính giữa vô cùng thông thường. Diệp Thiều Hoa cũng biết cái này sinh tồn quy tắc, nàng chẳng qua là sắc mặt lãnh hàn gật đầu, nhìn về phía đứng ở ngoài cửa kinh thành phố khu vực an toàn mấy cái cao tầng đám bọn họ. Ai tới nói cho ta biết, Biêu ca ở đâu, ngoặc kép, hết chương.